Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng gia. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261 phiên ngoại 4 Trung Hy cùng khảo cổ hiện tại khoa học còn kiểm tra không ra người áo trong linh hồn chuyện này. Lâm Chiết không thể hiểu được bị Lâm Ba Ba kéo đến bệnh viện kiểm tra rồi một hồi không thành vấn đề. Thậm chí kiểm tra kết quả cho thấy gia hỏa này thể chất còn rèn luyện đến phi thường hảo. Lâm Ba Ba mới yên tâm, sau đó đem nhi tử khác thường biểu hiện đổ lỗi vì ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm thành thục, có thể giống như nay văn học tạo nghệ khẳng định cũng hạ khổ công phu nghiên cứu, cả ngày xem sách cổ khẳng định bị ảnh hưởng kết quả. Xác định Lâm Chiết không thành vấn đề sau, Lâm Ba Ba liền cấp quốc học sẽ bằng hữu viết phong bưu kiện, sau đó đem nhi tử đóng gói đưa qua đi phỏng vấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Chiết văn học tạo nghệ nhất trí được đến quốc học sẽ người khen ngợi. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng đánh tiểu liền bắt đầu đọc sách, cổ đại văn học hoàn cảnh càng không phải hiện đại có thể bằng được, mà hắn nguyên bản ở cổ đại Thanh Sơn huyện khi, vẫn là địa phương tài tử nổi danh, học thức cùng văn học tạo nghệ có thể nghĩ. Lâm Ba Ba bị một đám lão bằng hữu khen đến tươi cười đầy mặt, trong lòng khoe khoang đến không được, khó được đối từ nhỏ mưu ma trước quỷ nhiều nhi tử vừa lòng hồi. Mặc kệ nhi tử mấy năm nay ở bên ngoài buôn bán kiếm lời bao nhiêu tiền, ở trong xã hội hỗn ra như thế nào tài chính địa vị, ở trong lòng hắn, vẫn là hy vọng nhi tử đi con đường này càng vừa lòng. Mà Lâm Chiết đối quốc học sẽ sau cũng phi thường vừa lòng, bên trong có rất nhiều cùng hắn có tiếng nói chung người, bọn họ có thể cùng nhau nghiên cứu thơ từ cổ văn, tựa như trước kia đọc sách thời điểm cùng trường giao lưu, cái này làm cho hắn tìm được rồi một loại lòng trung thành. Bởi vì thâm hậu văn học tạo nghệ, hắn ở quốc học sẽ cũng thực mau liền hỗn đến như cá gặp nước, hơn nữa trở thành bên trong tuổi trẻ nhất đại sư. Đặc biệt là ở cổ văn triện thể phương diện, đối hiện đại người tới nói là cổ nhân, nhưng đối Lâm Chiết tới nói căn bản chính là tiếng mẹ đẻ, tinh thông mấy cái triện thể là cổ đại người đọc sách chuẩn bị, bởi vì đại gia muốn luyện tập nghiên cứu thư pháp tạo nghệ, vẽ lại rất nhiều tự thể. Bởi vậy dẫn tới rất nhiều nghiên cứu khảo cổ học giả đã biết hắn như vậy cái cổ văn triện thể đại sư tồn tại sau, cũng sôi nổi chạy đến quốc học sẽ đến thỉnh giáo. Đại khảo cổ hệ vài vị giáo thụ gần nhất liền tham gia cái thần bí di tích nghiên cứu, đụng phải văn tự cổ đại thể khó khăn. Cái này thần bí di tích là bỗng nhiên ở một mảnh sa mạc phát hiện, bên trong vật bồi táng cùng kiến trúc phong hóa có thể kiểm tra đo lường đến ra tới là mấy ngàn năm trước. Nhưng đại gia lại hoàn toàn phán đoán không ra kia rốt cuộc là thuộc về cái kia triều đại đồ vật. Mặc kệ là văn tự vẫn là phục sức, cũng hoặc là kiến trúc phong cách, đều phán đoán không ra, vậy như là một cái trống rỗng xuất hiện thời đại di tích. Hiện tại nghiên cứu khai quật tổ cấp kia di tích mệnh danh là đánh rơi quốc gia cổ, bởi vì cái này di tích chung tự thể đại gia không có bất luận cái gì hiểu biết, rất nhiều khảo cổ công tác đều không thể tiến hành. Cho nên ở biết Lâm Chiết đối rất nhiều tiểu chúng triện thể đều có nghiên cứu sau, liền lập tức liên hệ mời Lâm Chiết đến A Đại viện nghiên cứu đi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này vẫn là Lâm Ba Ba Lâm Mụ Mụ chào hỏi, Lâm Chiết tự nhiên không dám không đi. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, này vừa đi viện nghiên cứu không chỉ có bị kia cái gọi là đánh rơi quốc gia cổ, văn tự khiếp sợ tới rồi. Còn gặp cái kia làm hắn trong khoảng thời gian này trằn trọc khó miên không bỏ xuống được nam hài. Này phiên xảo ngộ lệnh Lâm Chiết không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, có cao hứng, có thấp thỏm, có ảo não, có khiếp đảm, dù sao chính là phức tạp thật sự. Ngươi là A Đại học sinh, Trung Hy nhìn đến hắn cũng rõ ràng sắc mặt đổi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở trường học gặp được hắn, bọn họ chi gian quen biết nhưng cũng không phải cái gì hảo quan hệ. Nếu là để cho người khác biết hắn phía trước cùng Lâm Chiết sự tình, hắn khẳng định sẽ bị khai trừ. So sánh với Lâm Chiết cao hứng, Trung Hy nhìn thấy hắn nhưng không có nửa điểm vui mừng, chỉ có thật sâu sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ta kêu Lâm Chiết, ở quốc học sẽ đi làm, ta tới các ngươi trường học là giúp các ngươi khảo cổ hệ giáo thụ nghiên cứu cổ văn triện thể, về sau khả năng cũng sẽ thường xuyên tới các ngươi trường học. Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói, đây là ta danh thiếp, chờ ngươi tan học sau ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Lâm Chiết có chút kích động cùng khẩn trương nói liên tiếp lời nói, ngữ khí cực nhanh còn có điểm nói lắp, đôi tay thấp thỏm đệ thượng chính mình danh thiếp đến gần, mặt có điểm hồng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động cùng người khác đến gần, hắn kỳ thật không có gì nói, bất quá hắn chính là có điểm rất muốn nhận thức đối phương. Nhưng này nghe vào Trung Hy trong tai lại liền thay đổi mùi vị. Bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh sớm liền yêu cầu đi bên ngoài làm công, hắn kiến thức quá xã hội thượng đủ loại người. Hắn căn bản không tin Lâm Chiết chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy đối cảm tình tiểu bạch dường như nam nhân. Vô luận là đối phương tuổi tác, vẫn là phía trước nhìn thấy kia phó tình anh nhân sĩ bộ dáng trang điểm, nói là cái xã hội tiểu bạch ai tin đâu. Cho nên Lâm Chiết ở Trung Hy nghe tới, hoàn toàn chính là biến tướng uy hiếp, cái gọi là mời ăn cơm, cũng bất quá là thực cốt biết vị sau lưu luyến thôi. Kia 20 vạn. Phiêu tư, quả nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng lấy không? Ta kêu Trung Hy, Trung Hy bạch mặt tiếp nhận danh thiếp, nhận mệnh báo ra bản thân tên, nhân gia đều tìm được trường học tới, hắn không nghĩ bị khai trừ cũng chỉ có thể thành thật nghe lời. Không quan hệ, dù sao loại chuyện này đều làm một lần qua, còn làm ra vẻ cái gì, nhân gia ra như vậy nhiều tiền không phải làm từ thiện. Gắt gao nắm lấy danh thiếp, Trung Hy nỗ lực ngẩng đầu, làm chính mình lộ ra tươi cười. Ta 5 giờ tan học, có thể ăn thanh đạm điểm sao? Ta không thích ăn cay. Hảo, ta biết một nhà ăn rất ngon tư gia quán cơm. Tan học ngươi ở cửa trường chờ ta. Ta mang ngươi đi. Kia hiện tại ta đi trước vội. Vãn, buổi tối thấy. Trung Hy chủ động làm Lâm Chiết tâm tình kích động đến khó có thể tự giữ. Cao hứng gật đầu lúc sau, mới lưu luyến đi A đại khảo cổ hệ viện nghiên cứu. Cái kia Nam Hải kêu Trung Hy. Cái kia Nam Hải vừa rồi đối hắn cười, đối phương cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt. Tâm tình không biết vì sao bỗng nhiên ngọt đến đầu quả tim nhi dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chiết mãn đầu óc nghĩ ngoài ý muốn xảo ngộ hình ảnh, mang theo cao hứng tươi cười đi đến A đại khảo cổ viện nghiên cứu, bởi vì Lâm ba ba Lâm mụ mụ ở chỗ này công tác nguyên nhân, nguyên thân từ nhỏ liền tại đây sở đại học chạy, cho nên phi thường quen thuộc. Cùng viện nghiên cứu các giáo sư nhiệt tình chào hỏi qua, đại gia liền bắt đầu tiến vào công tác chính đề. Bởi vì trước mắt, đánh rơi quốc gia cổ, phát hiện vẫn là cơ mật, trừ bỏ quốc gia quy định bộ phận khảo cổ cùng nghiên cứu nhân viên, đại gia cũng không biết đánh rơi quốc gia cổ khai quật, sở hữu nghiên cứu tựa như nước chảy công tác tuyến dường như tách ra tiến hành, mỗi cái viện nghiên cứu nhận được nghiên cứu phương hướng cùng đồ vật đều không giống nhau. A đại bên này tiếp chính là văn tự nghiên cứu, mọi người rối rắm khó khăn hồi lâu, lăng là nghiên cứu không ra cái này đánh rơi quốc gia cổ rốt cuộc là cái kia triều đại, quả thực so Lâu Lan quốc gia cổ còn muốn thần bí, trong lịch sử không có nửa điểm ghi lại. Mọi người đem Lâm Chiết tìm tới, kỳ thật cũng không có ôm bao lớn hy vọng, chẳng qua là nghĩ mấy cái số thợ giày trên đỉnh ra cát lượng, người nhiều lực lượng đại nếm thử hạ mà thôi. Nhưng đương Lâm Chiết nhìn đến cung cấp khai quật thư tịch, lại là mở to hai mắt. Bởi vì kia khai quật thư tịch cổ câu trên tự thình lình chính là hắn sở quen thuộc đại tắc triều văn tự. Ở hắn cái kia thời đại, thiên hạ bởi vì vẫn chưa thống nhất, cho nên văn tự cũng bởi vì quốc gia bất đồng phân rất nhiều loại, phi thường hỗn độn. Bất quá bị đông đảo quốc gia sử dụng nhiều nhất vẫn là đại tắc văn tự, nguyên nhân còn lại là đại tắc triều phồn thịnh. Này bổn sách cổ nội dung kỳ thật chính là rất đơn giản thiên tự văn, các ngươi là ở nơi nào phát hiện? Này hẳn là một cái hoàn chỉnh văn tự hệ thống, ta đã từng ở một quyển tạp thư thượng thấy nói này hẳn là cái kêu đại tắc triều văn tự, chính là trong lịch sử cũng không có cái này triều đại quốc gia, ta lúc ấy còn tưởng rằng lung tung bịa đặt. Lâm Chiết tuy rằng bởi vì nhìn thấy quen thuộc tiếng mẹ đẻ thực khiếp sợ kích động, nhưng còn có điểm lý trí không ngốc đến trực tiếp kích động nói bậy. Lâm bà bà dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra đầu, hắn không phải nhìn không ra tới có ý tứ gì, kia đỉnh đầu đại đại, thần kinh khoa, mấy chữ, cũng đủ hắn lý giải. Đại tắc triều, mọi người nghe vậy sửng sốt, trước mắt ghi lại sở hữu trong lịch sử nửa điểm không có cái này triều đại tin tức. Là, đại tắc triều, theo ta từ tạp thư giã sử thượng nhìn đến, này đại khái là Tam Quốc lúc sau triều đại, Tam Quốc lúc sau cũng không phải lập tức liền tấn triều. Mà là lại chia làm rất nhiều lớn nhỏ quốc gia. Mà đại tắc chính là trong đó một cái tương đối cường thịnh đại quốc. Nó ít nhất đều có hơn 300 năm lịch sử. Đây đều là kia giã sử thư thượng ghi lại. Lúc ấy ta tưởng lung tung bịa đặt, xem ra hiện tại còn tồn tại cái này triều đại. Nếu thật là như vậy, kia sự tình liền nghiêm trọng. một cái tồn tại mấy trăm năm thời đại sao có thể nói biến mất liền biến mất, trong lịch sử một chút dấu vết đều không có lưu lại. Mà cái kia đánh rơi quốc gia cổ, sợ sẽ là gần mấy cái thế giới vĩ đại nhất phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm, ngươi nói này đó tin tức trọng yếu phi thường, chúng ta muốn hội báo cấp mặt trên, ngươi khả năng muốn tùy thời chuẩn bị bị liên hệ. Quyển sách này là đến từ một cái thần bí cổ di tích phát hiện, đến lúc đó ngươi khả năng sẽ bị điều qua đi gia nhập công tác, hào hào về nhà chuẩn bị chuẩn bị. A đại khảo cổ viện nghiên cứu sở trường cùng Lâm Chiết công đạo sau, lập tức liền đem cái này quan trọng tin tức cấp mặt trên báo đi lên. Một cái biến mất trong lịch sử triều đại phát hiện, như vậy tin tức đủ để khiếp sợ thế giới. Lâm Chiết không có ý kiến, biết chính mình đã từng sinh hoạt quá thời đại cùng quốc gia là thật sự tồn tại này cùng cái thế giới. Hắn so với ai khác đều càng thêm muốn biết kia cổ di tích tin tức. Bất quá hiện tại có một cái so này càng chuyện quan trọng, đó chính là cùng Trung Hy càng tốt ăn cơm. Đáp ứng bảo trì di động thông suốt, sắp tới không rời đi thành phố này chờ đợi tùy thời triệu hoán sau. Lâm Chiết nhìn xem đồng hồ thời gian, liền vô cùng cao hứng chạy tới bãi đỗ xe lái xe, sau đó đến cửa trường đám người. Trong lúc hắn lợi dụng quan hệ phương tiện, ma xui quỷ khiến cùng trường học bên kia muốn phần Trung Hy bối cảnh báo cáo. Phụ bất tường, mẫu thân đến từ xa xôi nông thôn, tiểu học văn hóa làm tầng dưới chót chức nghiệp, nghèo khó sinh. L tỉnh thi đại học trạng nguyên, hiện liền đọc A đại tài chính hệ năm nhất. Lâm Chiết nhìn di động học sinh bối cảnh lý lịch sơ lược, cùng với lý lịch sơ lược thượng kia trương mang theo u buồn tu khí khuôn mặt, trong đầu nhớ tới ngày đó buổi tối Nam Hải bởi vì đau đớn cắn môi rơi lệ, lại như cũ kiên trì nhẫn nại hình ảnh, trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn nhớ tới bị hắn tai họa trương tụ, không biết giải quyết tiết lượng bán mình khế không có, nếu không có. Tụ ca nhi có phải hay không cũng sẽ giống Trung Hy như vậy, vì bạc sinh tồn mà thừa nhận các loại vũ nhục. Hắn đã không có cơ hội đi đền bù tụ ca nhi, nhưng hắn có thể cứu Trung Hy. Đối, này Nam Hải quá đáng thương, nguyên thân cho hắn lưu lại tiền tiết kiệm trừ bỏ phụng dưỡng Lâm ba ba Lâm mụ mụ căn bản dùng không xong. Hắn hẳn là nhiều làm điểm chuyện tốt, cũng không uổng công ông trời đối hắn tốt như vậy. Đối, hắn chỉ là ở làm tốt sự. Chỉ là tưởng cùng Trung Hy giao cái bằng hữu mà thôi. Lâm Chiết xem xong bối cảnh lý lịch sơ lược, trong lòng như thế nói cho chính mình, sau đó đối lập tức sắp cùng nhân gia cộng tiến bữa tối thời khắc càng thêm chờ mong, trái tim nhỏ bang bang thẳng nhảy, trên mặt có điểm hồng, đặt ở tay lái thượng tay cũng có chút ra mồ hôi. Quảng cáo, cách chương.